Chương 3373 tối cường thăng cấp hệ thống. Ép bạo. Convert Billiu Lenken. Cửa từ giữa ra bên ngoài đẩy, nhẹ nhàng một tiếng, thanh âm không lớn, thế nhưng là trong giây lát này dường như nặng lôi nổ tung giống như vậy, chấn động mạnh một cái, không chỉ có như vậy, nghiền ép ở thiên cơ các những trưởng lão kia, đệ tử trên người màu đen sát khí toàn bộ biến mất trong nháy mắt, toàn bộ không còn, bị một loại sức mạnh càng thêm cường đại nghiền nát rồi, toàn trường chấn động, lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn cửa lớn người thanh niên trẻ. Ngừng nửa khắc, một tên thiên tộc trưởng lão Lãnh Băng Băng khinh thường nói, hệ binh giả cảnh giới rác rưởi. Thiên cơ các còn có phế vật như vậy. Bạch Mi vất vả đứng lên đến, hưng phấn một tiếng nói, ê sư tổ. Toàn trường lại là một tỉnh, kinh ngạc nhìn Bạch Mi, sau đó có nhìn Long Phi. Phốc phốc, ị. Ha ha ha. Ha ha ha. Thiên tộc trưởng lão điên cuồng cười to lên, những tông môn kia luyện khí sư cũng bắt đầu cười lớn. Ha ha ha, e này Bạch Mi có phải là ngu ngốc? Khẳng định là đầu óc tú treo chọc. Lại gọi một cái thằng nhóc sư tổ, hơn nữa còn là một cái binh giả cảnh giới phế cặn, ha ha ha. Cười chết ta rồi, Bạch Mi, vậy ngươi có thể gọi ta sư thái tổ, ha ha ha, e rất nhiều người cười nhạo, thiên tộc trưởng lão nói, e thiên cơ các là thiên cơ thần tượng một tay sáng tạo. Hắn là sư phó của các ngươi, không nghĩ tới hắn còn có sư phụ à, ha ha ha, ê chỉ là hắn sư phụ lại là một cái binh giả cảnh giới rác rưởi. Mẹ của ta nhất, ta muốn cười chết rồi. Vẫn cho là các ngươi thiên cơ các không sai, bây giờ nhìn lại. Ha ha ha. Cười chết rồi. Long Phi xuất hiện cũng không có cái gì tốt cười nhạo, thế nhưng hắn làm Bạch Mi sư tổ vậy thì không giống nhau, hơn nữa liền ngay cả thiên cơ các trưởng lão. Đệ tử cũng đều một mặt mộng bức, không ít người đang thấp giọng nhắc nhở. Ngày hai các chủ, này đến sư tổ à, chúng ta sư phụ căn bản không có sư phụ, chúng ta tại sao có thể có sư tổ đây? Sư phụ, ngươi lầm chứ? Tiểu tử này là ai vậy? Tất cả mọi người đang bàn luận, trên quảng trường thiên tộc cùng tông môn luyện khí sư đều đang cười nhạo, thế nhưng, này hai vị viễn cổ cường giả ánh mắt một nanh, ánh mắt như đao, nhìn Long Phi từ đầu tới cuối hai người bọn họ ánh mắt đều không có dời quá. Liên tục nhìn chằm chằm vào Long Phi, hơn nữa vẻ mặt âm thầm căng thẳng trong bóng tối nhưng sôi trào rồi. Là lão đại, ít. Là Long Phi ca ca. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi có thể coi là xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đây. Lão đại. Lý Nguyên Bá hai mắt rưng rưng, song quyền tầng tầng nắm lên, hắn xung quanh cơ thể hư không vỡ vụn, chất phát thuần túy sức mạnh hầu như muốn đem không gian nghiền nát. Thanh Y cũng nhìn Long Phi. Lại nhìn Lý Nguyên Bá, nàng có chút đố kỵ, lẩm bẩm nói, ở ngươi vĩnh viễn là xỏa đại cá trong lòng người thứ nhất. Ghen. Một ông già ở Mộ Dung Hùng bên tai nói, ê thành chủ, hắn chính là thiếu chủ. Mộ Dung Hùng cũng chưa từng thấy Long Phi, hắn chỉ biết mình cháu ngoại trai gọi Long Phi, nhìn thấy Long Phi xuất hiện trong lòng hắn nhưng dâng lên một loại tình thân cảm giác, nghe được bên người ông lão nói chuyện, hắn hai mắt đột nhiên chìm xuống, kê ta cháu ngoại trai. Muội muội ta nhi tử. Và trong mắt chứa lệ, Mộ Dung Hùng vẻ mặt cực kỳ kích động, liền muốn xông ra đi, có thể bị hai tên ông lão cho kéo, nói, ê thành chủ, trước tiên không vội, ngươi như vậy đi ra ngoài chỉ có thể bại lộ thân phận của hắn, phải biết hắn nhưng là thiên tộc số một tội phạm truy nã. Hơn nữa, y, tu vi của hắn, y làm sao là binh giả cảnh giới? Tây vực nứt toát thời điểm tu vi của hắn hẳn là bá vương cảnh giới à, biến mất rồi một năm, tại sao lại biến thành binh giả cảnh giới? Mộ Dung Hùng nhếch miệng cười lên, ê ngươi biết cái đếp gì, hắn nhưng là ta cháu ngoại trai, ta Mộ Dung Hùng cháu ngoại trai, ta đều không nhìn thấu, ngươi có thể xem mặt. Ha ha ha, thì ông lão lúng túng nở nụ cười, nói, y vâng, là, thành chủ nói rất đúng, thiếu chủ chính là tiểu thư sinh, hắn há lại là chúng ta có thể nhìn thấu. Mộ gia ba huynh muội, mặc kệ là thiên phú, vẫn là tiềm lực, vẫn là thân thể tư chất đều là Mộ Uyển Nhi mạnh nhất. Nàng là Mộ gia ngàn vạn năm tới nay mạnh nhất, thêm vào cùng Long gia thiên tài số một Long Chiến Đình kết hợp, lại là lực lượng nào đó dung hợp, loại này năng lượng mạnh mẽ bên dưới, há có thể là người bình thường có thể nhìn thấu, bất quá, nói tới nói lui, Mộ Dung Hùng trong lòng vẫn là rất lo lắng hơn nữa. Hắn là một cái như vậy cháu ngoại trai, hiện tại liền muội muội ở nơi nào? Cũng không biết, nhị đệ Mộ Dung Kỳ cũng biến mất, hắn lại không cưới vợ, hắn Mộ gia liền còn lại Long Phi này một cái dòng độc đinh, nếu như hắn lại xảy ra chuyện gì, Mộ Dung Hùng chính mình cũng sẽ không tha thứ mình, chợt Mộ Dung Hùng nói, thì hai người các ngươi đi bên cạnh hắn, nếu ai dám động hắn, lập tức giết. Hai tên ông lão hơi động, hư không qua lại, Long Phi bên người không gian hơi xuất hiện một ít gợn sóng, hai tên ông lão vào chỗ, Mộ Dung Hùng hưng phấn cười đến không ngậm miệng lại được, kẻ ta cháu ngoại trai, ngươi có thể coi là xuất hiện, khà khà, trên quảng trường, tên kia luyện khí trước đài viễn cổ cường giả ánh mắt vừa thu lại, ngược lại đang xoay tay một cái. Ầm ầm. Hắc sát lực lượng lần thứ hai đoàn tụ, tối om om một mảnh, lần này trực tiếp đem nửa cái thiên cơ các bao trùm lại, sẽ như tầng mây dày đặc, không ngừng mà cuồn cuộn, sức mạnh mạnh mẽ không ngừng ép đè xuống. Ầm ầm, y. Ầm, y. Ầm ầm, Long Phi hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất, nhàn nhạt một tiếng, nói, "Ê đây chính là ngươi cái gọi là chân chính viễn cổ luyện khí thuật sức mạnh sao?" Nói xong, bước chân của hắn vừa nhất, nhẹ nhàng hạ xuống. Vù. Mặt đất một lồng ánh sáng bắn ra đi trong nháy mắt, trên bầu trời màu đen sát khí không còn sót lại chút gì, bước đi này liền như kinh thiên động địa, vừa nãy những kia còn đang cười nhạo Long Phi người vẻ mặt đang vặn vẹo, rất khó coi, giống như bị người giật mấy cái to mồm như thế, hết thảy con mắt đều nhìn chằm chằm Long Phi, viễn cổ cường giả khí tức trên người chấn động. Ầm. Lần này, hai tay cùng chuyển động, quấn quanh ở trên người hắn màu đen sát khí dường như hai đầu giao long bình thường nhằm phía Long Phi, không ngừng phát sinh dữ tợn tiếng gầm gừ. Hống. Hống. Tình cảnh hết sức chấn động, trong bóng tối rất nhiều người đang lo lắng Long Phi. Lão đại cẩn thận. Ta muốn đi ra ngoài, ta không thể để cho Long Phi ca ca lần nữa biến mất. Ta y bọn họ muốn không khống chế được, thế nhưng vẫn bị kiếm lão bọn họ cho ngăn cản, đối mặt hai cái to lớn giao long. Long Phi thật giống như ngoảnh mặt làm ngơ như thế, từng bước hướng luyện khí cái đi đến, bạch mi tầng tầng một tiếng, e sư tổ, cẩn thận. Long Phi khẽ mỉm cười, giao long va chạm tới, cách hắn còn có xa nửa mét khoảng cách, giao long đầu trong nháy mắt vỡ vụn, giao long thân thể còn đang không ngừng va chạm tới, nhưng là Long Phi trên người thật giống như vô hình trung có một đạo khí thuẫn như thế, đem hết thảy sức mạnh toàn bộ chặn ở bên ngoài, căn bản không đã thương được hắn một cọng tóc gáy, kỳ thực không phải vậy, nếu như viễn cổ cường giả thả ra ngoài không phải luyện khí lực lượng, Long Phi hiện tại e sợ đã bị đánh bay ra. Ngoài nhưng là viễn cổ cường giả thả ra ngoài sức mạnh chính là luyện khí lực lượng, như vậy hắn khí hồn luyện khí thuật liền hoàn toàn có thể nghiền ép, đừng nói là ở viễn cổ luyện khí thuật sức mạnh, coi như là viễn cổ luyện khí vương xuất hiện cũng vô dụng, cảnh giới hoàn toàn không ở một cấp bậc tiến lên. Long Phi từng bước đi tới luyện khí cái, nhìn tên kia viễn cổ cường giả cười nhạt, nói, "Ê chơi vui sao?"